Chương 2042, không tồn tại. Chu Phàm khẩu khí nhìn như rất ngông cuồng, nhưng một đám yêu tu cũng đã gặp qua Chu Phàm bản sự. Rõ ràng hơn nếu như áp chủ tinh giới vực thế lực muốn giết Chu Phàm, sợ rằng GN nỗ lực 10 phần giá cao thảm trọng mới có thể làm đến, dù sao Chu Phàm thế nhưng là có thế so sánh hợp đạo cảnh thực lực. Cái này khiến Hồng Yên yêu vương muốn khuyên cũng không biết cái kia như thế nào mở miệng. Chu Phàm nói ra, các ngươi muốn làm gì là chuyện của các ngươi, ta cũng sẽ không đem các ngươi thương nghị sự tình nói ra. Tất nhiên triệu đạo hữu đều quyết định, chúng ta QNZ không miễn cưỡng. Không biết chư vị nghĩ như thế nào. Hồng Yên yêu vương lại nhìn về phía trong sảnh cái khác yêu tu, tầm mắt của nàng chủ yếu rơi tại trên người Thạch yêu đế. Chu Phàm lui ra, vậy bọn hắn nếu là muốn đi liên hợp con đường, vậy sẽ phải Thạch yêu đế đồng ý mới được. Nếu là Thạch yêu đế đều giống như Chu Phàm nói như vậy muốn đường ai nấy đi, không có hợp đạo cảnh, bọn hắn sáu cái yêu vương liên hợp lại lực lượng thực sự quá nhỏ. Thạch yêu đế nhìn thoáng qua phía sau mình bảy cái tộc nhân. Hắn trầm mặc một chút nói, liên hợp có thể, ta cũng không cần cầu các ngươi thần phục tại ta, thậm chí các ngươi muốn rời đi tùy thời đều có thể, bất quá tại liên hợp trong lúc đó nhất định phải lấy ý kiến của ta làm chủ. Sáu yêu vương thương lượng một chút liền đáp ứng xuống. Thạch yêu đế những này yêu tu tại Đại Hoang Tông đạt được gáp chủ tinh giới địa đồ các loại tư liệu liền rời đi Đại Hoang Tông. Thạch yêu đế bọn hắn không có nói bọn hắn sẽ đi chỗ nào, Đại Hoang Tông bên này QNZ rất an ý không hỏi. Đối Đại Hoang Tông đến nói, có thể đem những này yêu tu mời đi cũng không tệ, đến mức những này yêu tu sau khi ra ngoài sẽ tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng, kia là toàn bộ giới vực cái kia nhức đầu sự tình. Chu Phàm không có vội vã rời khỏi, mà là ở lại Đại Hoang Tông tra cứu tư liệu. Đại Hoang Tông bên kia thấy chỉ còn Chu Phàm một người, liền từ Thẩm Tân La ra mặt huyền chuyển mời Chu Phàm gia nhập Đại Hoang Tông, bị từ chối nhã nhặn về sau, Đại Hoang Tông liền không có nhắc lại. Chu Phàm tại đạt được áp chủ tinh giới vực địa đồ ngọc giản về sau, hắn liền làm bộ xem áp chủ tinh giới vực phong thổ một hồi, tiếp lấy mới chính thức tìm kiếm chính mình muốn nhìn hỗn độn tinh động tư liệu. Thông hướng Kim Dương Chu tinh giới vực hỗn độn tinh động biến mất về sau, áp chủ tinh giới hiện tại còn lại 3 cái hỗn độn tinh động, đối hỗn độn tinh động ghi chép rất kỹ càng, bao quát vị trí của bọn nó, trước mắt bị cái gì thế lực trường khống, lại thông hướng cái gì giới vực đều rõ ràng. Chỉ là Chu Phàm xem hết hỗn độn tinh động tư liệu về sau, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, không có thông hướng phủ Chu tinh giới vực hỗn độn tinh động. Có phải hay không là giới vực sửa danh tự, nhưng một cái giới vực thường thường tồn tại vô số tuế nguyệt, danh tự vẫn luôn là dạng này lưu truyền tới nay, trải qua vô số sinh linh chỗ tán thành, không phải cái gì thế lực hoặc tu sĩ muốn đổi liền đổi, thật khả năng là sửa danh tự sao? Chu Phàm lại tra cứu 3 cái kia bên ngoài giới vực tư liệu. Không nhìn thấy bất luận cái gì cái này 3 cái bên ngoài giới vực cùng phù chu tinh giới vực có liên quan ghi chép. Hắn vẫn là vững vàng, không có hướng Đại Hoang Tông hỏi thăm phù chu tinh giới vực sự tình, việc này cần ở chậm rãi điều tra. Hắn tra cứu các loại tư liệu rất nhanh liền đến đêm khuya, hắn mới nằm xuống nghỉ ngơi. Chờ xuất hiện ở trên thuyền về sau, Chu Phàm để tiểu bạch 3 huynh đệ đi tu luyện, hắn nhìn về phía trúc vị lai thanh âm ngưng trọng nói. Kim Dương Chu tinh giới vực hình như bị diệt mất. Trúc vị lai nguyên bản đang uống rượu, hắn nghe được tin tức này về sau, nâng chén rượu buông xuống trầm mặc một chút nói, cho nên đây cũng không phải cái thứ nhất biến mất tinh giới vực. Thông hướng Kim Dương Chu tinh giới vực hỗn độn tinh động QNZ không có, ta như thế nào mới có thể về hạ chủ tinh giới vực? Chu Phàm nói ra lo lắng của mình. Chỉ là Trúc vị lai vẫn không nói gì, thuyền ngược lại trước cho Chu Phàm phát một đạo ý niệm, để Chu Phàm không cần lo lắng. Việc này sẽ có biện pháp giải quyết. Biện pháp gì? Chu Phàm túi đầu nhìn xem bong thuyền hỏi. Bất quá thuyền lại không có trả lời. Trúc vị lai nói, thuyền đều nói có biện pháp, ngươi liền chờ nó biện pháp có thể. Thế nhưng là phải chờ tới lúc đó. Chu Phàm nhíu mày hỏi, ngươi có biện pháp không? Ta đương nhiên có biện pháp, nhưng biện pháp của ta coi như hợp đạo cũng vô pháp dùng, ngươi cảnh giới càng không cần nghĩ. Trúc vị lai cười nói, kỳ thật ta đại khái đoán được thuyền ý tứ trong lời nói. Bất quá phải chờ tới lúc đó, đoán chừng muốn xem ngươi chừng nào thì có thể hoàn thành nhiệm vụ. Về nhà đường bị cắt đứt, ngươi rất lo lắng là nhân chi thường tình, nhưng thuyền đều cho ngươi cam đoan, ngươi còn sợ về không được hạ chủ tinh giới vực sao? Chu Phàm suy nghĩ một chút cũng chỉ có thể tạm thời đem việc này buông xuống, các loại hoàn thành nhiệm vụ lúc nhìn thuyền làm sao nói, sắc mặt hắn nghiêm túc nói, trừ việc này, ngươi nói phủ chu tinh giới vực hình như cũng không tồn tại. Không tồn tại. Chúc vị lai mặt lộ kinh ngạc, cái này không nên, đây là thuyền nói cho ta, ta cũng không có nói sai. Áp chủ tinh giới vực hiện tại chỉ còn lại 3 cái hỗn độn tinh động chính là ngươi nói hỗn độn cầu gỗ, nhưng đều không phải thông hướng áp chủ tinh giới vực. Cái này 3 cái bên ngoài giới vực trước mắt không nhìn thấy bất luận cái gì cùng phù chu tinh giới vực tồn tại liên hệ khả năng. Chu Phàm nói, ta hoài nghi như lời ngươi nói phù chu tinh giới vực có phải hay không đã sớm biến mất trong 5 tháng dài đằng đẵng. Phù chu tinh giới vực biến mất, đương nhiên cũng sẽ không có hỗn độn tinh động. Chúc vị lai cầm chén rượu lên uống một hớp rượu, hắn lắc đầu nói, cái này khả năng không lớn, nếu như phù chu tinh giới vực cũng không tồn tại, cái kia thuyền khẳng định biết rõ, thuyền sẽ không để cho ngươi tìm một cái cũng không tồn tại giới vực nhiều lắm, ta đối phù chu tinh giới vực không hiểu nhiều. Ta lại tại trên thuyền chờ lâu như vậy, phù chu tinh giới vực lại biến thành bộ rắn gì, ta liền càng không biết, nhưng ta nghĩ nó khẳng định là tồn tại. Chúc vị lai nói rất có đạo lý. Phù chu tinh giới vực không có lý do biến mất. Chu Phàm lặng lẽ nghĩ, nhưng thuyền hiện tại đều không có nói, chuyện này với hắn đến nói có lẽ là một cái khảo nghiệm. Ngay kế, Chu Phàm nghiêm túc suy tư một lần, hắn vẫn là quyết định không lấy chuyện này hỏi Đại Hoang Tông, một cái biến mất giới vực, nói không chừng tại áp chủ tinh giới vực tồn tại cái gì kiên kỵ. Hắn hướng Đại Hoang Tông cáo từ, Đại Hoang Tông chủ tự mình đi ra khách khí giữ lại một cái, thấy Chu Phàm đã quyết định đi. Liền tự mình đem Chu Phàm đưa ra Đại Hoang Tông. Chu Phàm xé rách không gian, bước vào gian vực bên trong thần tốc xuyên qua, đợi hắn xuất hiện lần nữa đã rời xa Đại Hoang Tông, xuất hiện tại một tòa thành lớn bên trong. Hắn tại bên trong tòa thành lớn này đổi một chu tờ áp chủ tinh giới xung làm thông dụng tiền tệ khôi linh thạch tiền giấy, liền trực tiếp tìm được trong thành bí mật các. Không biết khách nhân muốn tư vấn chuyện gì, đen kịt bóng người nhận Chu Phàm đến nhà phía sau hỏi. Các ngươi biết rõ phủ chu tinh giới vực sao? Chu Phàm hỏi, muốn tra tin tức, đến bí mật các là đệ nhất lựa chọn, dù sao bí mật các QNZ không có khả năng biết rõ hắn là ai. Phủ chu tinh giới vực đen kịt bóng người nhẹ nhàng gõ gõ u lam mặt bàn, khách nhân xin chờ một chút. Đen kịt bóng người chìm vào trong bóng tối chuyển đến tiếng bàn luận xôn xao, một lát sau đen kịt bóng người mới trong bóng đêm hiện ra đến, khách nhân, ngươi muốn biết phủ chu tinh giới vực tất cả tin tức. Cỡ N 100 vạn khối khôi linh thạch.